Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46. Chương 46 có phải hay không nguyền rủa võ sĩ khải giáp chậm rãi xoay người. Nhìn về phía nửa chôn ở trên nền tuyết tự động cờ vua cơ. Giả Tranh một đôi giả thường thắng dùng thân thể hắn kết hôn sinh hạ song bào thai tỉ muội. Có phi thường phức tạp cảm tình, một phương diện, song bào thai tỉ muội là giả thường thắng chậm trễ cờ vua sản vật. Về phương diện khác, từ huyết thống thượng mà nói, song bào thai tỉ muội kỳ thật là giả Tranh một nữ nhi. Giả Tranh một giết chết song bào thai tỉ muội, chính là không nghĩ cấp giả thường thắng dẫm lên vết xe đổ cơ hội. Cùng với làm song bào thai tỉ muội lại trải qua một lần hắn đã từng thừa nhận thống khổ. Còn không bằng làm các nàng trực tiếp biến thành tự động cờ vua cơ. Chính là xử lý tốt song bào thai tỉ muội thi thể sau. Giả Tranh một lòng lại vô cớ mà trào ra mãnh liệt hận ý. Nếu không phải kết hôn sinh con, nếu không phải song bào thai tỉ muội liên lụy giả thường thắng nói. Giả thường thắng quốc tế xếp hạng hẳn là có thể đạt tới càng cao thứ tự. Cho nên giả Tranh một cho hả giận mà đem các nàng thi thể ném vào bếp dư thùng. Giả Tranh một là dùng võ sĩ áo giáp thân thể này giết chết song bào thai tỉ muội. Hắn đem các nàng làm thành tự động cờ vua cơ trung tâm điều khiển sau. Trừ bỏ làm các nàng đi chơi cờ bên ngoài, cùng các nàng liền không có quá mặt khác giao lưu. Như vậy song bào thai tỉ muội trả lời Giang Vấn Nguyên vấn đề khi. Vì cái gì sẽ viết xuống một cái phụ tự? Giang Vấn Nguyên vấn đề tạm thời áp xuống giả Tranh một oán hận. Giả Tranh vừa thu lại đao vào vỏ, đi đến cờ bên cạnh bàn biên, ngồi xổm xuống đem thu ở áo giáp trung cốt cờ toàn bộ đặt tới bàn cờ thượng. Ở tự động cờ vua cơ chỉnh cờ khi, giả Tranh một không có mở miệng dò hỏi song bào thai tỉ muội, mà là quay đầu nhìn về phía Giang Vấn Nguyên. Giang Vấn Nguyên thiển một chân thâm một chân dẫm lên tuyết đi đến cờ mặt bàn trước. Ở võ sĩ khải giáp đối diện ngồi vào tuyết địa thượng. Trên bầu trời không biết khi nào bắt đầu phiêu khởi bông tuyết. Giang Vấn Nguyên phất rơi xuống ở bàn cờ thượng tuyết, đối song bào thai tỉ muội hỏi. Các ngươi tối hôm qua trả lời ta vấn đề khi, viết xuống, phụ tự. Cái này phụ tự ý nghĩa, chỉ đại chính là phụ thân, vẫn là tổ phụ. Nếu là phụ thân, thỉnh đem bạch cờ quốc vương di động đến ơ bốn cách. Nếu là tổ phụ, thỉnh đem hắc cờ quốc vương chuyển qua ơ năm cách, hắc bạch hai sắc cốt cờ an tĩnh mà ngừng ở bàn cờ. Thượng, Giang Vấn Nguyên cảm giác mỗi một giây phẳng phất thả chậm gấp 10 lần tốc độ. Mười mấy giây qua đi, chờ đến giả Tranh một đều bắt đầu không kiên nhẫn mà đấm đau chân biên tuyết địa. Bạch cờ quốc vương rốt cuộc động lên. Thong thả mà kiên định mà ngừng ở ơ bốn cách, giả Tranh một đấm đánh tuyết địa động tác tức khắc cứng đờ. Giang Vấn Nguyên bình tĩnh mà tiếp tục hỏi đi xuống, các ngươi phụ thân là ai? Nếu là võ sĩ khải giáp, thỉnh đem bạch cờ hoàng hậu di động đến ép bốn cách. Nếu là giả kỳ thủ, thỉnh đem hắc cờ hoàng hậu di động đến ép năm cách tự động cờ vua cơ này luân trả lời lập tức đuổi kịp. Bạch cờ hoàng hậu ngừng ở ép bốn cách, song bào thai tỉ muội tán thành võ sĩ khải giáp là các nàng phụ thân. Nói cách khác, các nàng vô cùng có khả năng biết đổi não sự tình. Hơn nữa biết giả Tranh một đại não bị làm thành tự động cờ vua cơ trung tâm điều khiển. Lần này không cần Giang Vấn Nguyên vấn đề, võ sĩ khải giáp trước ngực giáp phiến chấn động lên, hắn trong thanh âm ẩn nhẫn thống khổ. Các ngươi vì cái gì sẽ cho rằng ta là các ngươi phụ thân? Bàn cờ thượng cốt cờ hỗn loạn mà di động lên, đại khái là giả Tranh một vấn đề quá khó dùng bãi cờ phương thức trả lời. Giang Vấn Nguyên lo lắng giả Tranh lần nữa thứ bạo tẩu. Chạy nhanh tiếp nhận vấn đề, kỳ thật song bào thai tỉ muội biết đổi não sự kiện tình báo nơi phát ra phi thường hữu hạn. Khẳng định là cùng tự động cờ vua cơ hoặc là giả ra có liên hệ người. Bài trừ rớt ký ức xuất hiện hỗn loạn giả kỳ thủ. Giang Vấn Nguyên nghĩ đến khả năng tính chỉ có hai cái. Các ngươi là từ ai nơi đó biết được võ sĩ khải giáp là các ngươi phụ thân? nếu là các ngươi mẹ đẻ, thỉnh đem bạch cờ lâu đài di động đến D4 cách. Nếu là chế tạo tự động cờ vua cơ nhà khoa học, thỉnh đem hắc cờ lâu đài di động đến D5 cách. Nếu có khác một thân, thỉnh đồng thời di động hắc bạch cờ lâu đài, Giang Vấn Nguyên vấn đề thành công làm cốt cờ hỗn. Loạn di động dừng lại, bạch cờ lâu đài di động đến E4 cách, mà hắc cờ lâu đài bảo trì không chút sứt mẻ. Song bào thai tỉ muội thế nhưng là từ các nàng mẹ đẻ nơi đó biết được chân tướng. Giang Vấn Nguyên không có tiếp tục đối song bào thai tỉ muội hỏi đi xuống. Hắn ngược lại nhìn về phía Giả Tranh một, ta phỏng đoán các nàng có khả năng từ mẹ đẻ nơi đó biết được chân tướng. Là có căn cứ, các nàng mẹ đẻ làm giả kỳ thủ thê tử, ở trong sinh hoạt cùng giả kỳ thủ quan hệ mật thiết. Thực dễ dàng phát hiện giả kỳ thủ khai lô dấu vết. Từ giả kỳ thủ bệnh lịch cũng có thể tra được đến hắn hay không đã làm khai lô giải phẫu. Đổi não giải phẫu lưu lại tới manh mối rất nhiều. Chỉ cần có tâm đi tra, hoàn toàn có thể điều tra rõ chân tướng. Đến nỗi ta vì cái gì không có hoài nghi đồng dạng cùng giả kỳ thủ quan hệ thân cận giả phu nhân. Đó là bởi vì ngươi. Giả Tranh một võ sĩ khải giáp đột nhiên nhìn về phía Giang Vấn Nguyên. Hắn giữ tợn mặt nạ tản ra khủng bố hơi thở. Ngươi có ý tứ gì? Giang Vấn Nguyên nhắc nhở Giả Tranh một đạo. Ngươi còn nhớ rõ, ở duyệt cờ cùng ái cờ sinh ra kia một năm tự động cờ vua cơ hư rớt sự tình sao? Khi đó ngươi đã hư rớt, liền cờ vua đều sẽ không hạ. Vậy ngươi lại là như thế nào ở 2 năm sau đạt được tự do hành động năng lực? Giết chết duyệt cờ cùng ái cờ mẹ đẻ, còn có thể ảnh hưởng giả kỳ thủ ký ức, làm hắn cho rằng chính mình ly hôn. Võ sĩ khải giáp toàn thân giáp phiến đều bắt đầu chấn động lên. Hắn thống khổ mà ôm giữ tợn mặt nạ, cho nên ngươi phỏng đoán có người trợ giúp ta một lần nữa đạt được tự do hành động lực lượng. Người kia chính là duyệt cờ cùng ái cờ mẹ đẻ. Nàng vì cái gì muốn đánh thức một cái quái vật? Vấn đề này, Giang Vấn Nguyên cũng không từ trả lời. Hắn cúi đầu nhìn phía bàn cờ. Các ngươi là như thế nào từ mẹ đẻ nơi đó biết chân tướng? Các ngươi mẹ đẻ chết đi năm ấy. Các ngươi mới 2 tuổi. Hẳn là vô pháp lý giải đổi não loại này chuyện phức tạp. Vấn đề này ta không có biện pháp vì các ngươi cung cấp lựa chọn. Các ngươi tận lực dùng bãi cờ phương thức tới biểu đạt đi, bước ra khỏi hàng cốt cờ trở lại mới. Bắt đầu vị trí, hắc bạch hai sắc mã di động đến bàn cờ chung. Giang Vấn Nguyên thì thầm, mụ mụ càng nhiều cốt cờ di động ra tới, tạo thành một cái ngày tự. Không đợi xong bào thai thì muội bày ra tiếp theo cái tự. Giang Vấn Nguyên phải ra đáp án. Mụ mụ nhật ký, kia bổn nhật ký hiện tại ở nơi nào? Thỉnh ngươi đem cốt cờ đều trở về vị trí cũ. Ta cho các ngươi báo địa điểm. Khi ta báo ra chính xác địa điểm khi, ngươi đem bạch cờ quốc vương di động đến E4 cách. Nếu không có chính xác địa điểm, ngươi lại nghĩ cách bãi cờ. Các ngươi phòng, thư phòng, nhà ăn, Giang Vấn Nguyên mỗi báo ra một chỗ, đều sẽ tạm dừng một chút. Chờ đợi xong bào thai ra cờ, chính là quân cờ vẫn luôn không chút sứt mẻ. Giang Vấn Nguyên đem biệt thự nhà chính cùng sườn phòng vị trí toàn bộ đều báo xong. Cũng không được đến đáp lại, hắn đều hoài nghi kia bổn nhật ký có phải hay không hủy diệt rồi. Trần Nhan đi đến Giang Vấn Nguyên bên cạnh, giúp hắn đem áo khoác thượng mũ mang lên chắn tuyết, nếu không ở trong phòng, kia có khả năng ở bên ngoài. Sổ nhật ký có phải hay không bị các ngươi chôn đi lên? Hoa viên, rừng cây, pho tượng, Trần Nhan mới vừa nói ra pho tượng cái này từ. Bạch cờ quốc vương lập tức động lên, bay đến E4 cách vị trí. Võ sĩ khải giáp được đến đáp án sau nhanh chóng hành động lên. Hắn trực tiếp khiêng lên nửa tấn trọng pho tượng, dùng pho tượng đem tuyết động quét khai, lộ ra tuyết động hạ mặt đất. Trên mặt đất phô thạch gạch, muốn tìm ra nào khối thạch gạch hoạt động quá cũng không khó khăn. Võ sĩ khải giáp thực mau liền từ một khối thạch gạch hạ đào ra một cái rỉ sắt hộp sắt. Hộp sắt trang một quyển cổ xưa nhật ký. Nhật ký khúc dạo đầu chữ viết thực non nớt, đệ nhất thiên viết chỉ có tam câu câu đơn. Lão sư Mataben, Taku, hảo nan quá, tranh nhất Kaka Anweta, treo ta chơi cờ, tranh nhất Kaka hảo công minh, đen về sau trưởng thành, ta muốn Gia cấp tranh nhất Kaka. Võ sĩ khải giáp phiên đến càng lúc càng nhanh, Giang Vấn Nguyên ở bên cạnh không có biện pháp thấy rõ ràng. Thẳng đến võ sĩ khải giáp ở tới gần nhật ký kết cục mỗi thiên nhật ký dừng lại. Nhiều năm qua đi, nhật ký chữ viết ngắn gọn hào phóng, tự viết thật sự xinh đẹp, chỉ là nội dung giống như trước đây ngắn gọn vài câu viết xong. Ngày mai chính là ta cùng tranh nhất ca ca hôn lễ. Hắn không nhớ rõ ta là ai, cái này làm cho ta có điểm mất mát, bất quá không quan hệ, chỉ cần chúng ta ở bên nhau. Một ngày nào đó, ta sẽ làm tranh nhất ca ca nhớ tới. Từ ngày mai khởi, ta liền phải xưng hô tranh nhất ca ca vì lão công. Tổng cảm thấy có điểm thẹn thùng. Hôn sau, nhật ký độ dài trở nên trường lên. Nàng bắt đầu hoài nghi chính mình trượng phu. Trượng phu rất nhiều hành vi thói quen cùng nàng trong trí nhớ không tương xứng. Tính cách cũng không giống nhau. Đủ loại khác nhau thậm chí làm nàng bắt đầu hoài nghi chính mình gả cho cũng không phải tranh nhất ca ca, mà là người khác. Sau lại, nàng gạt trượng phu điều tra rõ chân tướng. Kia thiên phát hiện chân tướng nhật ký bị nước mắt sũng nước. Chữ viết mơ hồ khó phân biệt, trong đó chỉ có tam câu có thể thấy rõ. Vô luận trả giá cái dạng gì đại giới, ta đều phải đem ngươi đánh thức, chân tình ái người. Vĩnh viễn đều chỉ có tranh nhất ca ca, ta hài tử, giả duyệt cơ, giả ái cơ, các nàng là tranh nhất ca ca hài tử, không phải tranh một hàng giả hài tử. Nhật ký từ võ sĩ khải giáp trong tay rời tay mà ra. Giả tranh vừa nhớ tới, chân tình, hắn khi còn bé thượng cờ vua ban nhận thức tiểu tùy tùng. Có điểm xuẩn xuẩn, chính là cũng không chọc người chán ghét, cùng chân tình ở bên nhau thời gian. Hắn luôn là phi thường vui sướng, liền cờ lực tiến bộ thong thả khi phụ thân thất vọng bộ dáng đều có thể tạm thời vứt đến sau đầu. Chân tình tròn tròn trên mặt tràn đầy nghiêm túc, nàng nói, ta phải gả cho tranh nhất ca ca, lúc ấy nho nhỏ tranh một, thẹn thùng mà đỏ mặt, giòn thanh đáp ứng nàng, hảo, giả tranh một quỳ dạp xuống đất, thống khổ mà từ linh hồn chỗ sâu trong phát ra một tiếng thét dài thanh. Hắn rốt cuộc làm cái gì? Hắn giết chân tình, giết duyệt cờ cùng ái cờ. Giả tranh một, tranh không đến đệ nhất, liền cuối cùng còn thuộc về hắn đồ vật đều thân thủ mặt sát. Quả nhiên, cái gì đều là giả. Võ sĩ khải giáp chậm rãi bò đến cờ bên cạnh bàn biên. Phất đi bàn cờ thượng trông chất lên tuyết đọng, trên người áo giáp bắt đầu phân giải. Một cái trường tóc quan nữ nhân hư ảnh xuất hiện ở võ sĩ khải giáp phía trên. Trên mặt ôn nhu tươi cười mang theo hai phân tà tính. Nhẹ nhàng mà ôm chặt võ sĩ khải giáp, điểm điểm ánh huỳnh quang từ võ sĩ khải giáp cùng tự động cờ vua cơ thoát ra tới. Bổn luân trò chơi thú bông muốn xuất hiện, Giang Vấn Nguyên nhìn ở đại thuyết trung thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ võ sĩ khải giáp. Thấp giọng nói. Ta có điểm có thể lý giải giả tranh một tâm tình. Hắn bi kịch, nguyên với hai phân hắn cũng không cần quá mức trầm trọng lễ vật. Như vậy lễ vật, ta cũng thu được quá. Bất quá ta so giả tranh một may mắn. Giả tranh một con có thể bị động sử dụng hắn lễ vật. Ta kia phân lễ vật, ta có thể lựa chọn không để dùng. Trần Nhan biết Giang Vấn Nguyên nói chính là cốt điêu vô mặt con. Dối. Nàng thanh âm chua xót nói, cho dù bàn tròn du hí sẽ cho ngươi mang đến càng nhiều thống khổ cùng thương tổn. Ngươi cũng không rời đi. Không rời đi, Giang Vấn Nguyên ném xuống ba chữ. Triều Tần Khải Nguyệt đi qua đi. Trần Nhan nhìn Giang Vấn Nguyên bóng dáng. Không tiếng động mà nói. Ngươi sẽ hối hận, Trần Nhan chính mình cũng thực hối hận. Nếu hắn không có cố tình bồi dưỡng Giang Vấn Nguyên thích ứng bàn tròn du hí năng lực. Lấy càng xảo diệu phương thức đem cốt điêu vô mặt con rối đưa đến Giang Vấn Nguyên trong tay. Không cho hắn phát hiện chính mình ở bàn tròn du hí. Giang Vấn Nguyên có phải hay không liền sẽ sử dụng cốt điêu vô mặt con rối? Giang Vấn Nguyên ở Tần Khải Nguyệt trước mắt phất phất tay. Suy nghĩ cái gì đâu? Như vậy nhập thần, Tần Khải Nguyệt bi thương mà nhìn dần dần biến mất giả tranh nhất nhất ra bốn. Khẩu, hốc mắt đỏ lên, bọn họ quá đáng thương, Giang Vấn Nguyên có điểm ngoài ý muốn Tần Khải Nguyệt cư nhiên như vậy. Cảm tính, quá mức cảm tính cũng không phải là chuyện tốt, người đối đãi trò chơi thế giới bối cảnh chuyện xưa tốt nhất đem cảm tình chóc. Thuần lý tính đi phân tích, lần này ta nếu là không phát hiện tự động cờ vua cơ trả lời giết người hung thủ đáp án có gì. Chúng ta rất có thể tất cả đều chết ở võ sĩ khải giáp dưới đao. Tần Khải Nguyệt lau nước mắt. Giang ca, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Giang Vấn Nguyên đối Tần Khải Nguyệt giác ngộ thực vừa lòng. Hắn gật gật đầu, ta cùng bằng hữu kiến cái người chơi tổ chức. Đang cần nhân thủ, Tần Khải Nguyệt ngươi muốn hay không suy xét gia nhập chúng ta. Giang Vấn Nguyên này luôn trò chơi đặc biệt ở Tần Khải Nguyệt trước mặt bày ra chính mình năng lực. Còn không so đo hiểm khích trước đây buông tha Quan Sơn một mạng. Đối Tần Khải Nguyệt cũng là chiều cố có thêm. Hắn cảm thấy bắt lấy Tần Khải Nguyệt cái này tân nhân hẳn là nắm chắc. Ván sát thượng đinh cái đinh sự tình. Chính là Tần Khải Nguyệt lại do dự một chút. Giang ca, các ngươi tổ chức, hiện thực căn cứ địa ở đâu? Giang Vấn Nguyên nói. Ở kinh thị, Tần Khải Nguyệt thật ngượng ngùng mà nhìn Giang Vấn Nguyên. Thực xin lỗi, ta bởi vì cá nhân nguyên nhân, cần thiết lưu tại Yến Đô, ta khả năng không có biện pháp trở thành Giang ca tổ chức một viên. Bất quá nếu có việc yêu cầu đến ta, chỉ cần là không rời đi Yến Đô cũng có thể làm được sự tình. Làm ơn tất giao cho ta tới làm, Tần Khải Nguyệt nếu muốn trở thành Giang Vấn Nguyên tổ chức thành viên. Không tới kinh thị khẳng định là không được, lưu tại Yến Đô kia nhiều lắm tính nửa cái nhân viên ngoài biên chế. Tả Chi Ngôn bọn họ khẳng định sẽ không đem tổ chức mệnh danh quyền giao cho Giang Vấn Nguyên. Chính là Giang Vấn Nguyên cũng không thể cưỡng cầu Tần Khải Nguyệt đến kinh thị tới. Chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ, Trần Nhan đối Giang Vấn Nguyên hô, Giang soái, ngươi nhanh lên đem thú bông nhặt lên đến đây đi. Sớm một chút trở về, nếu có bị võ sĩ khải giáp chém thương sau không có lập tức đến chết người chơi. Bọn họ có thể sớm một chút hồi hiện thực tiếp thu trị liệu. Người thiếu hụt 2/3 tim phổi công năng đối thân thể ảnh hưởng cũng không tốt này đoạn lời. Nói, trọng điểm ở cuối cùng một câu, Giang Vấn Nguyên ứng thanh, đã biết hắn đi đến võ sĩ khải giáp biến mất địa phương. Cong lưng nhặt lên trên mặt đất người máy thú bông, hắn cuối cùng thật sâu mà ngóng nhìn Trần Nhan, đáy mắt cất giấu nặng trĩu cảm tình, tái kiến Trần Nhan bị Giang Vấn Nguyên ánh mắt đánh trúng trái tim. Bản năng muốn chiều Giang Vấn Nguyên vươn tay, chính là nàng cái gì đều chảo không được, chỉ có thể nhìn Giang Vấn Nguyên biến mất ở trước mắt. Giang Vấn Nguyên ở bàn tròn không gian công năng thủy tinh chung lấy về 2/3 tim phổi công. Năng, cuối cùng có loại một lần nữa sống lại cảm giác, bàn tròn trong không gian ghế dựa thiếu 11 chương, xem ra võ sĩ khải giáp bạo tẩu khi có không ít người chơi bất hạnh tao ương. Giang Vấn Nguyên cảm giác trong lòng ngực thú bông lại trầm trọng vài phần. Giang Vấn Nguyên nhìn tiếp tục tiếp theo luân trò chơi lựa chọn. Tự hỏi một lúc sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn tạm dừng, lần này cùng Trần Nhan tương nhận. Giang Vấn Nguyên minh xác mà cảm nhận được Trần Miên ở bàn tròn du hí chung tình cảnh. Cái kia Quan Sơn thú bông, cùng với Quan Sơn cuối cùng kỳ quái biểu hiện, đều làm Giang Vấn Nguyên cảm thấy thập phần nguy hiểm mà ni Trần Miên ở trong trò chơi cái gì đều. Không thể nói, như vậy ở hiện thực, hắn đã làm sự tình tổng hội lưu lại dấu vết, Tả Chi Ngôn tạp tuyệt bút tiền tài tổ kiến cường đại công nghệ thông tin đoàn đội. Bọn họ năng lực không cần bạch không cần. Giang Vấn Nguyên trong lòng làm ra quyết định. Lần này trở lại hiện thực sau. Nhất định phải nghĩ cách tra ra Trần Miên ở hiện thực đã làm cùng bàn tròn du hí có quan hệ sở hữu. Sự tình, Giang Vấn Nguyên trở lại hiện thực sau. Thu được tin tức Tả Chi Ngôn ba người lập tức chạy tới. Tả Chi Ngôn nhìn đến Giang Vấn Nguyên trong lòng ngực người máy. Sách, người như thế nào lại bắt được thú bông, Dịch Khinh Chu cợt nhà. Giang Vấn Nguyên ngươi hành a, nói, nhiều ít luân trò chơi bắt được thú bông. Chỉ có Lý Na, thẳng đến Tả Chi Ngôn cùng Dịch Khinh Chu cũng không dám đối mặt vấn đề. Giang ca, ngươi có hay không cho chúng ta tổ chức tìm được thành viên mới? Ta tìm được rồi một cái hạt giống tốt, Giang Vấn Nguyên nói ra những lời này khi. Mặt khác ba người tâm đều nhắc tới cổ họng, sắc mặt cũng tương đương khó coi. Giang Vấn Nguyên thở dài, tiếp tục nói, đáng tiếc hắn bởi vì cá nhân nguyên nhân chỉ có thể lưu tại Yến Đô. Chúng ta tổ chức có thể tiếp thu một cái thường trú Yến Đô thành viên sao? Tả Chi Ngôn ổn định hắn diện than mạt, đương nhiên không được. Dịch Khinh Chu biểu tình quả thực chính là đem mừng rỡ như điên này bốn. Chữ viết ở trên mặt, Tả Chi Ngôn nói đúng. Lý Na cũng sống sót sau tai nạn mà vỗ vỗ ngực. Nàng trái tim cuối cùng an ổn mà trở xuống trong bụng. Tả ca cùng Dịch Khinh Chu nói, ta không ý kiến. Giang Vấn Nguyên bất đắc dĩ mà nhìn bọn họ, các ngươi thật là, tìm không thấy thành viên mới có như vậy vui vẻ sao? Lại qua đi một đoạn thời gian, nên đến Lý Na tiến trò chơi thời gian, lần trước Giang Vấn Nguyên cùng Lý Na tiến trò chơi thực nghiệm hắc thằng sau khi thất bại. Tả Chi Ngôn liền đem thực nghiệm cùng chung cấp cùng hắn vừa địch vừa bạn một cái người chơi cùng nhau làm, ở thực nghiệm thành công trước kia. Bọn họ tổ chức người chơi cấm buộc chặt tiến trò chơi. Lý Na trước hai đợt trò chơi đều là ôm đùi lại đây. Này một vòng trò chơi, mới là nàng chân chính bắt đầu. Ở Lý Na tiến trò chơi cùng ngày, Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Ngôn đều đem công tác chuyển rời đến biệt thự Sơn Trang. Dịch Khinh Chu chỉ nghĩ đương sâu gạo nhị thế tổ, kết quả bị Tả Chi Ngôn tắc một đống công tác. Vốn dĩ hắn vỗ vỗ mông rời đi biệt thự Sơn Trang là có thể trốn tránh rớt này đó công tác. Nhưng hắn vẫn là giữ lại, cấp Tả Chi Ngôn đương cu ly, chờ đợi Lý Na trò chơi kết quả. Video giám sát chung, Lý Na trên đùi quần đột nhiên nhiễm huyết sắc, Giang Vấn Nguyên lập tức ấn hạ chuông cấp cứu. Tả Chi Ngôn cùng Dịch Khinh Chu cũng buông trong tay công tác. Ba người cùng đi hướng Lý Na phòng. Chim non chỉ có rời đi cha mẹ che chở, mới có thể chân chính địa học sẽ bay lượn. Lý Na đều không rảnh lo trên đùi thương, nàng giơ trong tay con thỏ thú bông, hưng phấn mà chiều Giang Vấn Nguyên ba người nói, ta dựa vào chính mình năng lực bắt được thú bông. Dịch Khinh Chu bĩu môi, kia thành viên mới đâu? Lý Na hưng phấn cảm qua đi, cũng rốt cuộc cảm nhận được trên đùi đau đớn. Nàng nhăn mặt, ta chỉ là thông quan trò chơi cũng đã dùng hết toàn lực. Nơi nào phân đến ra tâm thần đi tìm kiếm thành viên mới. Chờ Lý Na chân thương dưỡng đến có thể rời đi bệnh viện sau. Bọn họ tổ chức bốn người rốt cuộc có thể ngồi ở cùng chương trên bàn cơm ăn bữa sáng. Ở động đũa phía trước, từ trước đến nay cả lơ phất phơ Dịch Khinh Chu một sửa ngày xưa tùy tiện thái độ. Hắn song khuỷu tay để ở trên bàn cơm, đôi tay mười ngón giao nhau chắp tay để tại hạ ba thượng. Đầu hơi hơi thấp, trên bàn cơm phương ánh đèn đánh hạ tới, ở trên mặt hắn lưu lại giới hạn rõ ràng bóng ma. Ta có chuyện tình muốn cùng các ngươi nói, Dịch Khinh Chu bộ dáng quá nghiêm túc. Lý Na bắt đầu khẩn trương lên, liền mở miệng liền phải thứ Dịch Khinh Chu vài câu thói quen đều không có đuổi kịp. Nàng buông chứa đầy nước trái cây cái ly, sự tình gì a khiến cho như vậy nghiêm túc, Dịch Khinh Chu ngưng trọng mà nói, ta cảm thấy chúng ta bốn người bị nguyền rùa. Giang Vấn Nguyên nhấc tay, nếu có bàn tròn du hí người chơi dùng thú bông hạ nguyền rùa. Ta tỏ vẻ nhất định không có ta cùng Lý Na phân. Khẳng định là nhằm vào Dịch Khinh Chu cùng Tả Chi Ngôn. Ai cho các ngươi tổng ở trong trò chơi đắc tội với người, Dịch Khinh Chu phủ định Giang Vấn Nguyên. Suy đoán, không phải chuyện này, là về chúng ta tổ chức mệnh danh quyền. Chúng ta bốn người đều từng vào một vòng trò chơi. Kế tiếp cũng có ở diễn đàn tiếp tục tìm kiếm thích hợp thành viên. Chính là chúng ta nếu không chính là tìm không thấy chọn người thích hợp. Hoặc là chọn người thích hợp đã có tổ chức. Hoặc là bởi vì mặt khác nguyên nhân vô pháp gia nhập chúng ta. Có thể hay không là chúng ta tổ chức có linh, nó không hài lòng chúng ta cho nó khởi tên, cho nên vẫn luôn làm chúng ta tìm không thấy thành viên mới. Lý Na không phục lắm, nếu là nói các ngươi ba cái đặt tên phong cách quá kích thích. Cái này ta nhận, chính là ta có cái gì vấn đề, tội này ta không gánh, ta khởi M, Đình, Giang Vấn Nguyên đánh gãy Lý Na nói, đừng làm cho ta lại nghe được ngươi khởi cái tên kia. Ta cảm giác lại nghe một lần có thể làm cả đêm phấn hồng ác mộng. Ngươi đặt tên trình độ, thật sự thực khủng bố, Lý Na. Ngoặc kép chấm hỏi, chẳng lẽ đặt tên phế danh hiệu, ta cũng có phân, bữa sáng trên bàn lâm vào yên tĩnh, bốn người động tác thống nhất mà làm ra trầm tư giả tư thế. Ánh đèn ở bọn họ buông xuống trên mặt đánh hạ dày đặc bóng ma. Thẳng đến Tả Chi Ngôn đánh vỡ trầm mặc, nếu không, chờ chúng ta mọi người lại lần nữa quá một vòng trò chơi. Nhìn nhìn lại có phải hay không nguyền rủa đi, dùng qua bữa sáng sau. Tả Chi Ngôn đơn độc tìm Giang Vấn Nguyên đến văn phòng nói chuyện. Ngươi làm công nghệ thông tin đoàn đội giúp ngươi tra tư liệu. Hiện tại đã có một bộ phận phát đến ngươi hòm thư. Chú ý kiểm tra và nhận, Giang Vấn Nguyên lấy ra di động xem xét hòm thư. Cảm tạ, hòm thư cái thứ nhất phụ kiện, tên, AJWY hồ sơ. Tả Chi Ngôn khó được thanh âm mang lên ý cười. Phía trước ta liền cảm giác AJWY cái này diễn đàn ID có điểm kỳ quái. Nguyên lai cũng không phải ta ảo giác, hiện tại chứng thực nó người sở hữu chính là Trần Miên. AJWY, ái Giang Vấn Nguyên đầu viết chữ cái viết tắt, Giang Vấn Nguyên, ngươi người yêu, chỉ sợ không phải cái đơn giản người chơi. Hết chương.